Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 77, Quỷ Khóc, Góc Truyện Audio.com. Trong ngân hồ có một con thuyền nhỏ không chút nào thu hút. Hoàn toàn bất đồng với các con thuyền khác tràn ngập oanh cả yến ngữ. Thi thư ca phú, thuyền nhỏ này chỉ có 3 người. Một thuyền phu, 2 du khách, an tĩnh tựa như nước hồ mùa thua. Tần Diệp khoanh tay đứng ở trên đầu thuyền, nhíu mi nhìn đường phích xa xa bên bờ. Hắn vẫn luôn ở đây. Từ sáng sớm đường phi bắt đầu xuất môn liền vẫn đi theo. Trước khi Hà Tịch đến, hắn cho Thiết Viêm thuê một thuyền hoa nhỏ đến giữa hồ ẩn thân. Xa xa nhìn bọn họ, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn căn bản nhìn không tới đường phi cùng Hà Tịch đến tột cùng nói cái gì. Chỉ theo tứ chi động tác cùng biểu tình của bọn họ nhìn ra được bọn họ tựa hồ khắc khẩu. Cuối cùng là đường phi thỏa hiệp, hai người có thể nói là cáo biệt trong không vui. Tần Diệp nhìn đường phi và Hà Tịch đưa lưng về nhau ly khai. Vẫn là lựa chọn đuổi theo đường phi, nhưng đường phi bắt đầu từ vừa rồi vẫn dọc theo bên hồ chậm rãi tản bộ. Tần Diệp chỉ có thể làm cho nhà đò chậm rãi đi theo hắn. May mắn hắn đi non nửa canh giờ rốt cục ngừng lại. Sau đó liền đứng ở bên bờ nhìn hồ nước ngẩn người. Tuy rằng đường phi trên mặt nhìn không ra biến hoa kia, nhưng cặp ánh mắt kia lại làm cho người ta vô đoan. Cảm thấy bi thương, Tần Diệp tâm nháy mắt vọt lên đến cổ họng, đường phi sẽ không phải chịu cái gì kích thích quá độ. Sau đó luẩn quẩn trong lòng nhảy hồ tự sát đi, đang lúc Tần Diệp chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống hồ lập tức cứu người. Đường phi bỗng nhiên xoay người ly khai, nhìn bóng dáng đường phi rời đi. Tần Diệp có chút không thể phản ứng. A Thiết, ngươi nói, vừa rồi đường phi đến tột cùng muốn làm gì? Tần Diệp quay đầu hỏi Thiết Viêm đứng ở bên cạnh nhắn. Chủ nhân, thuộc hạ đoán không ra. Thiết Viêm cúi đầu nói, vừa rồi hắn cũng là cùng ý nghĩ với Tần Diệp. Nghĩ đến đường phi sẽ. Này đường phi đến tột cùng làm sao vậy? Từ ngày hôm trước đã bắt đầu không thích hợp. Hắn vì cái gì bỗng nhiên một mình rời đi Phương Hoa lâu? A Thiết, ngươi nói đường phi, có thể hay không không có đơn thuần như chúng ta nhìn thấy ở mặt ngoài như vậy. Tần Diệp vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nếu đường phi này thật là người bụng dạ khó lường, nếu vậy để hắn ở lại bên người thần anh cũng rất nguy hiểm. Chủ nhân, bối cảnh đường phi thuộc hạ đều tra nhất thanh nhị sở. Đường phi nguyên bản không gọi đường phi, mà là Phương Lâm. Hắn bất quá là một đại thiếu gia tiểu tiêu cục, thân gia bối cảnh thực trong sạch, hơn nữa hắn năm đó vẫn là bị thiếu chủ, ách, dùng chút thủ đoạn mới đến được tay. Nói tới đây Thiết Viêm dừng một chút, vụng trộm nhìn sắc mặt Tần Diệp, tuy rằng hắn đã thực cố gắng nói tránh đi một chút. Nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc đều nghe ra năm đó là Phượng Thần Anh cường đoạt dân nam. Xem Tần Diệp không có bất luận khó chịu nào. Thiết Viêm mới thanh thanh cổ họng tiếp tục nói, kia, tiêu cục đó cũng bởi vì nguyên nhân thiếu chủ không thể ở Miên Cầm tiếp tục làm sinh ý, nên toàn gia dọn đi xa. Nghe nói đường phi thời điểm vừa mới tiến Phượng Tê cái chuyên náo rất lợi hại. Cơ hồ ngày ngày đều đối thiếu chủ đòi đánh đòi giết. Nhưng thiếu chủ vẫn cứ để mặc hắn, bất quá chính là điểm này khiến những người khác đỏ mắt khen tị. Thừa dịp thiếu chủ chưa chuẩn bị thiếu chút nữa đem người giết chết. May mắn lúc ấy thiếu chủ cứu được người trở về. Có điều bắt đầu từ lúc đó, thiếu chủ đem Phương Lâm đổi thành đường phi. Hơn nữa, Phương Lâm giống như một chút cũng không để ý chuyện bị sửa lại danh tự. Tuy rằng thời gian hắn lúc trước làm trạng sư vẫn dùng tên thật. Nhưng sau hắn lại đối ngoại đều tự xưng ở đường phi, Tần Diệp nghe xong mày càng nhíu chặt. Hắn biết Thiết Viêm còn có một chút không nói cho hắn. Chính là lúc đường phi đang làm trạng sư, thời điểm thanh danh lên cao, nổi bật tối thịnh, bỗng nhiên liền phong bút không nhận bất luận ủy thác nào nữa. Cũng từ khi đó, hắn từ Phương Lâm biến thành đường phi. A Thiết, nếu một người sau khi bước qua một lần quỷ môn quan, tính tình sẽ đại biến tựa như biến thành một người khác sao? Tần Diệp đột nhiên hỏi. À, Thiết Viêm sửng sốt, nghĩ sau nói, hẳn là sẽ không, không phải nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời sao? Một người tái biến như thế nào, cũng sẽ không biến thành người thứ hai. Tần Diệp hơi trầm ngâm, liền nói, nghe nói Đường Phi này lúc trước là hài tử sáng sủa thiện lương. Tuy rằng tính tình có điểm táo bạo, nhưng cách làm người luôn thích làm người khác vui. Nhưng mà sau khi được cứu lần đó tính tình đại biến. Nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, nhất định sẽ làm người khác cho rằng là hai người. Hơn nữa Phương Gia Phi nói là tiêu cục thế gia nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn có máu mặt, như thế nào dạy ra hai tử đi làm loại nghề trạng sư ạ cửu lưu này? Tiết Viêm cả kinh, hỏi, chẳng lẽ chủ nhân ngài cho rằng, Phương Lâm kia là già, hiện tại là mật thám có người cố ý xếp vào bên cạnh thiếu chủ. Tần Diệp lắc đầu, nói, không giống, thần anh đứa nhỏ này là loại người nào? Mật thám ở Phượng Tê Các đã sớm bị hắn giết sạch sẽ. Nếu Đường Phi là mật thám, thần anh còn có thể đem hắn giữ ở bên người sao? Hơn nữa, danh tự hiện tại của Phương Lâm, thần anh đã sớm biết được. Nói cách khác, hắn biết rõ chi tiết Đường Phi. Sau khi nghe xong Thiết Viêm cũng nghi hoặc, Đường Phi kia đến tột cùng là thân phận gì? Thiếu chủ thì sao? Vì cái gì biết thân phận Đường Phi khả nghi còn đem người giữ ở bên cạnh? Thậm chí, yêu thương hắn, chủ nhân, ý tứ của ngài là, chờ xem biến, mặc kệ Đường Phi đến tột cùng là ai. Chỉ cần hắn đối thần anh không có ác ý là tốt rồi. Chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp làm cho vị đứng đầu trong cung kia tỉnh lại. Chiếu thư hắn chưa lập, nếu tương lai, thiên hạ này nhất định đại loạn. Tần Diệp nói xong, lo lắng thở dài, Thiết Phiêm gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Đường Phi này để cho thuộc hạ hảo hảo điều tra đi. Diên Phi viện, Đường Phi nằm ở trên ghế trúc, cầm trong tay một quyển tình yêu tiểu thuyết mới nhất trên phố. Một chữ đọc cho Phượng Thần Anh dán ở phía sau hán ghê. Cứ như vậy, trải qua đau khổ, thư sinh cùng tiểu thư rốt cục hỉ kết lương duyên, quy ẩn ở một thôn trang nhỏ. Nam dạy học, nữ canh cửi, sinh một đôi nữ hài tử. Hạnh phúc sinh hoạt, Đường Phi đọc xong một chữ cuối cùng, ba một tiếng khép lại sách, tùy ý để lại trên bàn. Phượng Thần Anh ôm thắt lưng Đường Phi, chưa thỏa ý liền nói. Nhanh như vậy đã kết thúc, ta còn chưa nghe đủ đâu. Ân, Đường Phi tùy thanh hùa theo. Phi Nhi, không bằng đem sách đều lấy ra lần nữa. Sau đó ngươi từ chương đầu tiên bắt đầu đọc thêm một lần cho ta nghe đi. Phượng Thần Anh vui vẻ dạo dực nói. Tuy rằng tâm tình cực kém, Đường Phi vẫn nhịn không được phiêu một cái xem thường, không kiên nhẫn nói, bởi vì sách để rất chật chỗ, mấy bản trước đó đã sớm bị ta quăng. Cái gì? Phượng Thần Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kích động nói, sách này ta còn giữ lại tương lai có thể ôn cố chi tân. Ngươi như thế nào ném đi? Ném đi đâu? Mau cho bọn hạ nhân đi tìm trở về a, ném xuống ngân hồ. Ngươi bảo người lặn xuống tìm về đi. Đường Phi lạnh giọng nói xong, mở ra tay Phượng Thần Anh định đứng dậy. Ngươi làm sao vậy? Phượng Thần Anh bận rộn lo lắng đem người ôm trở về. Giam cầm ở trong lòng mình, hai ngày nay giống như bộ dáng rất không cao hứng. Bộ dáng không quá cao hứng. Ngươi một người mù thấy được ta là bộ dáng gì sao? Đường Phi rất khóe miệng cười lạnh, nói chuyện rất là không tốt. Phượng Thần Anh cứng đờ, trong lòng đột đập nhanh mấy nhịp, ha ha nói, đương nhiên nhìn không thấy a, ta dùng tâm mình đi cảm giác thôi. Tâm của ta nói cho ta biết, ngươi không vui, như trước là lời ngon tiếng ngọt vô cùng thuần thục, từ sau lưng ôm Đường Phi, Phượng Thần Anh không có nhìn đến trong mắt hắn bi ai chợt lóe rồi biến mất. Ngươi chừng nào thì đi, Đường Phi đột nhiên hỏi, đi, Phượng Thần Anh ngẩn người. Không rõ Đường Phi vì cái gì hỏi như vậy. Ngày hôm qua Thiết Tổng Quản tới tìm ngươi. Ta vừa vặn ngang qua thư phòng. Nghe được các ngươi nói muốn bồi Tần Nhan hồi đất phong. Đường Phi nhẹ giọng nói. Phượng Thần Anh mồ hôi lạnh đều nhanh chảy xuống. Ngày hôm qua hắn chưa từng cùng Thiết Hoán nói gì về ánh mắt của mình đi. Hẳn là không có, giống như đã nói về chuyện đi đất phong. Phải, đúng vậy. sau ngày mai ta muốn cùng Tần Nhan về đất phong của ấn. Đây là lệ thường dĩ vãng. Phượng Thần Anh nói xong, lại ôm sát Đường Phi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh trở về. Nửa tháng ta sẽ trở lại. Không tính mang ta đi, ngươi xem không thấy, bên cạnh ngươi không người chiếu cố sao được. Đường Phi cố ý nhuyễn giọng nói xong, trong lòng lại càng ngày càng lạnh. Phượng Thần Anh mừng rỡ. Đường Phi cho tới bây giờ không đối hắn nói qua lời săn sóc cùng quan tâm như vậy. Bất quá câu theo ta cùng đi đi kia, vừa tới bên miệng đã bị hắn cứng rắn nuốt trở về. Tần Nhan muốn Đường Phi lâm vào chỗ chết, tâm hắn rành mạch, nếu hắn còn đem người mang theo rêu rao khắp nơi, không phải tương đương đưa Đường Phi đi tìm tử lộ sao? Phi Nhi yên tâm, Thiết Hoán cùng Mặc Trúc sẽ đi theo ta. Còn có không dưới 30 thị vệ cô ngạ nhân, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Phượng Thần Anh ngậm lấy vành tai Đường Phi khẽ hôn trấn an. Trong lòng càng phát ra áy náy, thanh âm ôn nhu có thể chìm chết người. Đúng vậy, có hắn ở đó, ngươi nhất định sẽ không sao. Đường Phi lẩm bẩm nói, Tần Nhan nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Bỗng nhiên, Đường Phi vẫn đưa lưng về phía Phượng Thần Anh bỗng nhiên xoay người ôm lấy Phượng Thần Anh. Hai người quấn quýt lấy nhau, Đường Phi để sát vào bên tai Phượng Thần Anh, nhẹ giọng nói một câu đời này lần đầu tiên hắn nói. Ta yêu ngươi, Phượng Thần Anh chấn động, đầu óc oanh một tiếng nổ tung, đều bị câu ta yêu ngươi cai của Đường Phi chiếm cứ, công hãm, hắn đợi lâu như vậy. Ngày ngày đêm đêm đều muốn nghe được Đường Phi đối hắn nói lời này. Thế nhưng lại đột ngột nghe được, Phượng Thần Anh hãy còn chìm đắm trong thông báo của Đường Phi. Đường Phi lại ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi thì sao, ngươi có cái gì muốn nói với ta không? Phượng Thần Anh, ngươi nếu thật sự đối ta có một tia tình cảm, liền nói sự thật với ta, đừng để ta mang theo tiếc nuối rời đi. Phượng Thần Anh rốt cục phản ứng lại. Đè nén xuống mừng như điên trong lòng, một bên hôn vành tai hắn vừa nói, ta cũng yêu ngươi, Phi Nhi, đời này, ta chỉ yêu ngươi, chỉ cần một mình ngươi. Đường Phi ánh mắt tối sầm lại, nếu là từ trước, hắn nghe như thế sẽ vui vẻ. Đáng tiếc, Phượng Thần Anh hiện tại nói, không phải cái hắn muốn nghe, nói dối, nói quá nhiều lần cũng sẽ không còn chân chính xúc động lòng người. Còn gì không, Đường Phi nhắm mắt lại, trong lòng không cam lòng cùng một tia kỳ vọng muốn hỏi lại một lần. Phượng Thần Anh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Còn có, Phượng Thần Anh nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ mau chóng trở về, không còn có cái gì muốn nói. Đã không có, Phượng Thần Anh hơi hơi nhíu nhíu mày, Đường Phi là làm sao vậy, hay là hắn muốn nghe mình nói cái gì? Đã không có, hắn nói. Đã không có, Phượng Thần Anh, chúng ta làm đi, Đường Phi xoay người áp lên Phượng Thần Anh, cắn môi hắn, ân, Phi Nhi, Phượng Thần Anh còn không kịp nghi hoặc hôm nay Đường Phi vì sao khác thường. Đã bị khiêu khích mất đi lý trí, một cái phản xoay người ngăn chặn Đường Phi, bắt đầu ở trên người hắn đốt lửa làm càn, à ân, Đường Phi nhíu lại mày kêu rên một tiếng, hai điểm trước ngực bị hôn nồng nhiệt. Trên mặt là vui thích gợi cảm, nhưng trong mắt bi ai cơ hồ tràn ngập, một phen xả hạ tấm khăn trên án thư, thừa dịp Phượng Thần Anh ngẩng đầu hết sức bịt lại hai mắt của mình. Hắn không muốn nhìn đến cặp mắt Phượng câu hồn đoạt phách kia. Lại càng không muốn cho hắn nhìn đến cảm xúc trong mắt mình bị tiết lộ. Phi Nhi, ngươi như thế nào, đừng nhúc nhích, ta muốn như vậy, Đường Phi ngăn trở tay Phượng Thần Anh đang muốn kéo khăn xuống. Sau đó thân thủ đem hai đầu khăn thắt một nút kết ở sau đầu. Hoàn hoàn toàn toàn bịt lại hai mắt, Đường Phi bịt mắt xong, môi đỏ tươi khẽ nhếch, ngẫu nhiên vươn lưỡi liếm liếm, xem Phượng Thần Anh dục hỏa sôi trào. Trong lòng một tia lý trí cuối cùng đứt đoạn, ôm Đường Phi lâm vào trong dục vọng điên cuồng tối nguyên thủy. Ở trong thống khổ tới cực lạc. Đường Phi ở trên tấm lưng bóng loáng rắn chắc của Phượng Thần Anh để lại từng đạo dấu vết. Phượng Thần Anh, đây là, một lần cuối cùng, khi Phượng Thần Anh tỉnh lại, đã gần buổi trưa dò xét bên giường, đã sớm lạnh thấu, hồi vị cười cười, tối hôm qua Đường Phi nhiệt tình quá phận thật sự làm cho hắn như thế nào ăn cũng không đủ. Đặc biệt còn bịt mắt nhìn không thấy, hắn mới có thể tùy ý nhìn khuôn mặt anh Tuấn Dương Cương kia đan xen tình dục cùng thống khổ. Nếu Phi Nhi mỗi lần đều như tối hôm qua, đặc biệt như vậy thì tốt rồi. Phượng Thần Anh nằm ở trên giường hồi tưởng điên cuồng đêm qua. Bất quá hôm nay Phi Nhi cư nhiên còn có thể xuống giường. Xem ra tối hôm qua hắn vẫn là không đủ cố gắng a, lão gia. Ngài dậy rồi sao? Bên ngoài, thanh âm Mặc Trúc vang lên. Ân, dậy rồi, lấy nước rửa mặt vào đi. Phượng Thần Anh dựa vào ở đầu giường miễn cưỡng nói. Dạ, Mặc Trúc bưng một chậu nước rửa mặt đi vào. Phía sau là Yêu Nhi đang cầm hai bộ quần áo mới. Công tử đâu? Phượng Thần Anh tiếp nhận nước muối xúc miệng Mặc Trúc đưa cho. Nhưng chờ hắn xúc miệng xong cũng không nghe đến trả lời. Ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, liền thấy Mặc Trúc cùng Yêu Nhi vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn. Phượng Thần Anh cảm thấy trầm xuống, biết đã xảy ra chuyện, mắt sắc nhìn đến Yêu Nhi lấy vào hai bộ quần áo. Có một bộ là cho Đường Phi, sao lại thế này, Phi Nhi đâu, hắn hẳn là sáng sớm liên tỉnh, các ngươi không phát hiện ra. Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhu Chiết nói, chúng ta vẫn nghĩ đến công tử ở trong phòng, có ý tứ gì, Phi Nhi không có ở bên ngoài. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc nhất tề quỳ xuống, kinh hoàng nói, không có a. Chúng ta trời còn chưa sáng đã tỉnh, luôn luôn ở bên ngoài đợi hầu hạ, công tử nếu đi ra chúng ta không thể không phát hiện. Đi tìm, trong các tìm không thấy thì đi ra bên ngoài, nhất định phải tìm được Phi Nhi. Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nói, không đợi Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đứng dậy, Thiết Hoán liền vội vàng bận rộn tiến vào. Lão gia, ở đại đường phát hiện cái này, Thiết Hoán thi lễ đều không kịp. Vài bước đi đến trước mặt Phượng Thần Anh đem một tờ giấy cho hắn. Muốn cứu Đường Phi, đến Quỷ Trạch Thành Tây gặp mặt, chỉ cho ngươi một mình đi đến. Nếu không sát, Phượng Thần Anh nhìn chữ sát cuối cùng dùng chu sa để viết kia. Mạnh mẽ đem thư vọ ở trong tay. Không cần một lát liền biến thành bột mịn. Thiết Hoán sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm. Tối hôm qua có thích khách xâm nhập khác. Nhưng từ trên xuống dưới không có một người nhận thấy được. Thậm chí cả Phượng Thần Anh đều không hề phát hiện, để cho thích khách đem người bên gối chính mình mang đi. Đây quả thực chính là một loại sỉ nhục. Lão gia, làm sao bây giờ? Thiết Hoán thấp giọng hỏi. Quỷ Trạch Thành Tây là địa phương gì? Phượng Thần Anh đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có trong mắt lãnh lệ làm cho người ta sợ. Chính là tòa đại trạch hoang phế ở Thành Tây kia. Nguyên danh là Hòe Viện, nơi đó từng đã xảy ra kiếp sát, toàn bộ người trong nhà không một ai sống sót, từ đó về sau còn có chuyện ma quái đồn đại, người bình thường cũng không dám tới gần nơi đó. Thiết Hoán giải thích nói, sau đó lại hỏi, lão gia, muốn phái người đi cứu công tử sao? Phượng Thần Anh lạnh lùng quét Thiết Hoán liếc mắt một cái. Nói, thư không phải đã nói chỉ có thể cho một mình ta đi. Lão gia, ngài thật sự muốn một mình, vạn vạn lần không thể, đây rõ ràng chính là cạm bẫy. Thiết Hoán có chút sốt ruột nói, người này có thể đến vô ảnh, đi vô tung, thuyết minh võ công ở trên Phượng Thần Anh, không thể để cho hắn đi mạo hiểm, thì đã sao, Phi Nhi so với mọi thứ đều trọng yếu hơn. Phượng Thần Anh lạnh lùng nói xong liền bắt đầu thay quần áo. Sau đó một bên phân phó nói. Ngươi hiện tại lập tức chọn vài hảo thủ ẩn vào Hiền Vương phủ cùng Phúc Vương phủ. Phải cẩn thận, không cần bại lộ thân phận. Thiết Hoán cả kinh, chẳng lẽ thật là Tần Nhan cùng Tần Chiêu? Không dám tái trì hoãn. Thiết Hoán chỉ dặn dò Phượng Thần Anh một câu mọi sự cẩn thận. Liền đi xuống an bài nhân thủ. Phượng Thần Anh quay đầu đối Mặc Trúc cùng Yêu Nhi nói. Các ngươi mang theo người. Bí mật ở trong Miên Cẩm Thành điều tra, người nọ bắt Đường Phi không nhất định sẽ thật sự đem người giấu ở Quỷ Trạch. Nhớ kỹ, không cần kinh động nhân mã khắp nơi. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, đợi Yêu Nhi cùng Mặc Trúc rời đi. Phượng Thần Anh mới lạnh lùng cười, động thân đi thành Tây trước, đơn độc đi gặp, mặc kệ đối phương là loại người nào, dám động đến đường phi của hắn, hắn nhất định sẽ làm người nọ trả đại giới tối thảm thiết. Quỷ Trạch, Phượng Thần Anh từ lúc vừa mới tiến nhập nơi này, liền cảm giác được một trận âm phong thấu xương. Nhà cửa không lớn, lại hoang vắng âm trầm, nơi nơi đều là gạch ngói vụn cùng dụng cụ bể nát. Trên tường là vết máu khô cạn loang lổ, đặc biệt trong viện kia, mấy khỏa tương liên cùng một chỗ với hoè thụ ẩm rạp, cành lá lục âm trầm khủng bố. Ở chính ngọ, thái dương tối mạnh mẽ đều có vẻ như quỷ ảnh lay động. Mắt lạnh quét nhìn hoàn cảnh nơi này, Phượng Thần Anh một chút cũng không cảm thấy đáng sợ. Hắn không kỵ quỷ thần, hơn nữa hắn một thân thô bạo sát khí, chính là quỷ thần thấy hắn đều phải tránh xa ba phần. Huống chi chỉ là một tiểu viện lạc, bổn tọa đã đến đây, mau thả người của ta, Phượng Thần Anh cao giọng hô. Kỳ thật hắn biết đường phi không ở nơi này, từ lúc vừa mới tiến đến, hắn cũng chỉ cảm giác được hơi thở một mình, nhưng nếu đối phương là cao thủ, vì cái gì hắn sẽ tiết lộ hơi thở bản thân làm cho tự mình bại lộ. Phượng Thần Anh cảnh giác nhìn kỹ chung quanh, ngay tại thời điểm hắn tính tái kêu một lần, một đạo bóng đen từ phía bên phải cửa lắc mình mà ra. Trong tay giơ lên cao chủy thủ hướng Phượng Thần Anh đâm tới. Hừ, Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, đứng ở tại chỗ động cũng không động, hắn dám chắc nhất định không phải người này bắt đi đường phi. Bởi vì người này võ công ngu ngốc, người đầy đều là sơ hở, một chưởng chém ra, chính giữa ngực người nọ, chỉ thấy hắc y nhân mặt thét lớn một tiếng, cả người đều bị Phượng Thần Anh đánh bay ra ngoài, đập vào trên bức tường dính đầy huyết ô, sau thẳng tắp ngã xuống dưới. Phượng Thần Anh khiếp sợ xoay người, không dám tin nhìn hắc y nhân trước mặt quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thanh âm kia, là thanh âm hắn tối quen thuộc, cho dù chỉ đơn giản hét lên một tiếng, hắn như thế nào khả năng không nhận thức được, cúi đầu nhìn trưởng của mình, lại ngẩng đầu nhìn người nọ ngã xuống. Phượng Thần Anh cả người đều đang run rẩy, là đường phi, hắn là đường phi, phi nhi. Phượng Thần Anh không biết bản thân là như thế nào chạy tới. Hoảng sợ dùng lực đạo nhẹ nhất đem người ôm vào trong ngực. Bởi vì sợ hãi cùng đau đớn mà hai mắt đỏ bừng, Phượng Thần Anh run run bắt tay kéo ra khăn che mặt màu đen. Kia gương mặt tối hôm qua cùng mình lâm vào điên cuồng dần dần hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trước mắt. Chỉ là sắc mặt hiện tại, hết sức tái nhợt, cùng trong miệng chảy ra màu đỏ chói mắt. Phi Nhi, Phi Nhi, Phi Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, Phượng Thần Anh vỗ về mặt đường phi, run giọng nhẹ gọi, muốn dùng tay lau đi màu đỏ trên mặt hắn, nhưng càng lau lại càng nhiều, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra, đường phi lông mi run rẩy, Phượng Thần Anh trong lòng căng thẳng, kêu lên, Phi Nhi ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Phi Nhi, đường phi gian nan mở to mắt. Mặt Phượng Thần Anh rất mơ hồ, hắn thấy không rõ lắm, cũng tựa như một chút đều thấy không rõ người này đối hắn là thật tâm. Hay là giả ý, đường phi suy yếu mở miệng nói. Ngươi, nhìn thấy, đường phi gắt cao nắm vạt áo Phượng Thần Anh, mỗi khi nói một chữ, máu tươi trong miệng cũng theo đó tràn ra. Quả nhiên là gạt ta. Chấm chấm, tay, buông lỏng, đường phi mất đi ý thức. Phượng Thần Anh sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt so với đường phi. Ôm đường phi toàn thân không ngừng run run. Hắn hiểu được, nguyên lai đường phi đã biết. Nguyên lai không có thích khách bắt cóc. Này hết thảy đều là đường phi thiết kế. Hắn dùng phương pháp tối tàn nhẫn xé rách rồi trà đáng xấu hổ của mình. Hắn chẳng những lừa đường phi. Hắn tự tay đả thương đường phi. Hắn đáng chết, gió nổi lên, quỷ trạch bốn phía vang lên thanh âm như quỷ khóc, giống như cười nhạo Phượng Thần Anh tự làm tự chịu. Phi Nhi, ngươi không thể như vậy trả thù ta, ngươi như thế nào có thể đối bản thân không quan tâm như vậy? Như thế nào có thể? Phượng Thần Anh cắn nát môi mình mới nhịn xuống không cho chất lỏng nóng bỏng trong mắt rơi xuống. Phi Nhi, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ, ôm lấy Đường Phi, thân ảnh Phượng Thần Anh bay vút biến mất ở quỷ trạch. Lời tác giả, từ chương này bắt đầu liền ngược, về sau đại khái sẽ không còn ngọt, chỉ khi một nhà phong thị đi ra sàn diễn, khả năng tiết trời mới có thể ấm lại một chút, các thân ái phải hảo hảo chuẩn bị tâm lý Nga. Kết chương.